thần chủ, chỗ máu thịt thần chủ này hắn một bộ phận nuôi dưỡng Minh Hà giới, một bộ phận nuôi dưỡng Trường Thanh giới. Luận căn cơ nội tình, Trường Thanh giới tuy dung hợp huyền đế động thiên, nhưng xét cho cùng là bị nhân tộc quanh năm suốt tháng tổn hại không ít nội tình, không thể đánh đồng với Minh Hà giới. Nhưng hôm nay đạt được lượng lớn máu thịt thần chủ nuôi dưỡng, linh khí của Trường Thanh giới cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên, đồng thời thiên địa quy tắc cũng vững bước tăng cường. Ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, tu sĩ bất hủ kim thân cảnh của Trường Thanh giới hôm nay, đoạn thời gian này nhiều lên rất nhiều, cho dù là tu sĩ động thiên cảnh cũng đã tăng thêm không ít. Đây đều là được lợi bởi máu thịt thần chủ. Lúc dung hợp huyền đế động thiên, Trường Thanh giới toàn bộ tu sĩ động thiên cảnh tính toán đâu ra đấy, chỉ có khoảng 100 người, mấy năm trôi qua, số lượng nhân tộc động thiên đã có hơn 300 người. Tuy đến nay, cũng chưa có chân tiên cùng đạo tiên mới xuất thế, nhưng dựa theo tốc độ như vậy tiếp tục trưởng thành, sinh ra chân tiên cùng với đạo tiên mới, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tận mắt thấy nhân tộc trưởng thành, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có loại cảm giác hài lòng. Đối với chuyện nhân tộc, hắn không nhúng tay đi can dự quá nhiều, chỉ là dưới tình huống đủ khả năng, cho nhân tộc một ít cơ duyên. Còn lại có thể đi đến một bước nào, liền xem bản thân nhân tộc. Tâm thần từ trong Minh Hà giới cùng Trường Thanh giới rời khỏi, một lần nữa trở về bản thể, Thẩm Trường Thanh đi ra khỏi thiên điện bế quan. Trận pháp bao trùm toàn bộ thiên điện, cũng theo đó tiêu tán không thấy nữa. Tông chủ bế quan kết thúc rồi, làm phiền tiền bối tọa trấn ở đây, lần bế quan này xem như đã xong. Thẩm Trường Thanh nhìn Vạn Đạo lão nhân trước mặt, gật đầu. Bế quan mấy tháng? Hắn hôm nay đi ra lần nữa, đã có một chút khác với trước kia. Vạn Đạo lão nhân tò mò hỏi, lời đồn trong tiên đạo có cảnh giới đạo tiên, chính là lấy quy tắc bản thân nuôi dưỡng đại đạo thần thụ, xin hỏi tông chủ hôm nay đã bước vào cảnh giới cỡ này hay chưa? Chưa. Thai nghén đại đạo thần thụ rất gian nan, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, ta hôm nay chỉ là ở chân tiên tuyệt đỉnh mà thôi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, không có ý tứ giấu giếm đối với cảnh giới của mình. Vạn Đạo lão nhân trước kia biểu hiện ra có không ít hiểu biết đối với tiên đạo, cho nên hôm nay nghe đối phương đề cập cảnh giới đạo tiên, cũng không cảm thấy kỳ quái, thì ra tông chủ còn chưa bước vào cảnh giới đạo tiên, nhưng không biết chiến lực tông chủ hôm nay lại đã đến trình độ nào. Chiến lực? Thẩm Trường Thanh khoanh tay mỉm cười. Ta hôm nay tuy không thể trấn áp Chư Thiên Thần Chủ, nhưng Chư Thiên Thần Chủ muốn giết ta, nghĩ hẳn là không có khả năng gì nữa. Trong lời nói bình tĩnh, ẩn chứa sự tự tin rất lớn. Vạn Đạo lão nhân nghe được lời này, trên khuôn mặt già nua lần nữa hiện ra sự chấn động. Chư Thiên Thần Chủ không giết được, ý tứ che giấu trong lời này đã rất rõ ràng. Chỉ có thực lực chống lại Thần Chủ tuyệt đỉnh, mới có thể nói thẳng không sợ Chư Thiên Thần Chủ. Hơn nữa, cho dù là tuyệt đỉnh thần chủ bình thường, cũng không có tư cách nói ra lời này, chỉ có Hạ Vũ cùng Thiên Lôi Thánh Chủ các tuyệt đỉnh thần chủ có thể độ cực đạo thiên kiếp, mới có tự tin nói ra lời này. Vạn Đạo lão nhân tuy không tin, Thẩm Trường Thanh có thể ở lúc chân tiên tuyệt đỉnh, có thể sánh vai cường giả độ cực đạo thiên kiếp, nhưng theo chiến lực ngày xưa của đối phương để đánh giá, cho dù hắn không thể thật sự sánh vai cường giả độ cực đạo thiên kiếp, nhắm chừng cũng không kém gì thần chủ tuyệt đỉnh bình thường. Ví dụ như bọn Bích Nguyên Thần Quân ngày xưa. Thực lực như thế, thật ra đã tính là phi thường mạnh mẽ. Tông chủ thiên tư không phải người thường có thể với tới, cho dù là Minh Hà Bá Quân năm đó lúc ở Thần Vương tuyệt đỉnh, thực lực cũng chưa thể so sánh với tông chủ. Nếu tông chủ có thể bước vào đạo tiên tuyệt đỉnh, cái gọi là cực đạo thiên kiếp nhắm chừng không có chút nào khó khăn. Vạn Đạo lão nhân vẻ mặt cảm khái nói một câu. Chẳng qua, lão cũng biết, khả năng đối phương thật sự độ cực đạo thiên kiếp không lớn. Dù sao tiên đạo không có cái gọi là thiên kiếp, không giống thần đạo, mỗi một bước đều phải trải qua thiên kiếp rèn luyện. Trên một điểm này, tiên đạo xem như có được không ít ưu thế. Nhưng mà, tiên đạo so với thần đạo, cũng vẫn tồn tại hoàn cảnh xấu. Trong đó hoàn cảnh xấu lớn nhất, đó là tu hành tiên đạo cần thời gian rất dài, trong cảnh giới tương tự. Tốc độ tu hành của thần đạo không phải tiên đạo có thể bằng được. Ngay lúc này, hư không chư thiên đột nhiên truyền đến tiếng nổ tung, tự như là trời sụp đất nứt. Chỉ thấy có lực lượng quy tắc ngưng tụ như thực chất chiếu rọi không gian, hóa thành một thanh thần đao độc nhất vô nhị, sau đó ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, thần đao tan vỡ trong chớp mắt. Chương 3792, Đại đạo băng hà, 2, dòng sông quy tắc trước kia ẩn nấp không thể nhận ra, hôm nay hiện ra ở trong hư không chư thiên. dao động huyền diệu tràn ngập ra, giống như sinh linh than khóc, vô tận cảm xúc đau thương tràn ngập ra ở trong quy tắc, toàn bộ sinh linh chư thiên đều không ức chế được cảm xúc bi thương này. Nháy mắt tiếp theo, mưa máu tầm tã đã rơi xuống, khác với thần quân thần chủ ngã xuống, hôm nay mưa máu tầm tã này, chính là thật sự bao trùm toàn bộ chư thiên, cho dù là Trường Thanh giới cùng Minh Hà giới, hôm nay cũng có mưa máu rơi xuống. Các loại dị tượng, nháy mắt chấn động chư thiên vạn tộc. Đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt Thẩm Trường Thanh có sự kinh hãi. Đại đạo băng hà, chư thiên cùng đau thương, cho dù là thần quân ngã xuống cũng không có dị tượng cỡ này xuất hiện. Quy tắc thần đao vừa mới xuất hiện, khiến hắn có loại ảo giác như trực diện thiên uy. Hôm nay cảm xúc bi thương trào lên trong lòng, khiến Thẩm Trường Thanh có chút khó có thể khắc chế. Vạn đạo lão nhân cũng là sắc mặt kinh hãi, nhìn mưa máu tầm tã rơi xuống, cùng với cảm xúc bi thương không thể ngăn cản kia, một ký ức phủ bụi đã lâu trào lên trong lòng. Ngày xưa lão phu cùng Minh Hà bá quân ra vào các di chỉ thượng cổ, từng từ trong mộ táng một thời đại thượng cổ, thấy được ghi chép có liên quan thần tôn. Chư thiên đồn đại, thần tôn ngã xuống, đại đạo băng hà, vạn đạo gào thét, chư thiên cùng buồn. Hôm nay dị tượng trước mắt, lại là tương tự cỡ nào với trong mộ táng thượng cổ ghi lại, nếu như lão phu không đoán sai, hẳn là có thần tôn ngã xuống, cho nên mới sẽ xuất hiện dị tượng cỡ này. Thần tôn ngã xuống. Vạn đạo kêu than, Thẩm Trường Thanh nghe được vạn đạo lão nhân nói, nét kinh hãi trong mắt càng thêm mãnh liệt. Cường giả thần tôn cao cao tại thượng. Cho dù ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cũng là tồn tại thật sự ở tuyệt đỉnh chư thiên. Hôm nay, cường giả thật sự đứng ở tuyệt đỉnh bực này ngã xuống, chấn động mang đến có thể nghĩ mà biết. Chỉ là khiến Thẩm Trường Thanh ngoài chấn động, cũng cảm thấy khó hiểu. Như là thần tôn cường giả cấp bậc này, sao có thể dễ dàng ngã xuống, thái hư giới chỉ sợ là có biến cố lớn rồi. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói. Vẻ mặt vạn đạo lão nhân nghiêm túc phi thường. Nghe vậy trầm giọng nói, thần tôn đều là tồn tại ở thái hư giới, lời đồn thần cung trong thái hư giới cũng có không ít thế lực đối địch. Có lẽ là bùng nổ xung đột với nhau, mới đưa đến thần tôn ngã xuống, chỉ là xung đột có thể khiến thần tôn ngã xuống, nói không chừng sẽ lan đến toàn bộ chư thiên. Nói tới hai chữ thần tôn, vạn đạo lão nhân cũng cảm thấy kính sợ theo bản năng, cường giả bực này, hoàn toàn không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Phải biết thái hư giới và chư thiên cách nhau. Cho dù là thần quân ngã xuống ở thái hư giới, chư thiên cũng không có một chút dị tượng nào xuất hiện. Chỉ có thần tôn ngã xuống, dị tượng mới có thể xuyên qua hai giới, khiến chư thiên xuất hiện dị tượng đại đạo băng hà, vạn đạo gào thét. Đang lúc chư thiên chấn động, chỉ thấy có một quyển bút tích đánh nát hàng rào chư thiên, trải ra trong hư không chư thiên, thanh âm lạnh nhạt không chứa một chút tình cảm nào truyền khắp toàn bộ chư thiên. Đao thần tộc cấu kết thiên ma, ruồng bỏ chư thiên. Phàm là chư thiên vạn tộc đều toàn lực vây giết đao thần tộc, chém thần cảnh ban cho mảnh vỡ thần quốc, chém thần vương ban cho vật chịu tải, chém thần chủ ban thưởng mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên. Nếu có thể chém giết thiên kiêu đứng trong phong thần bản, thần cảnh ban cho vật chịu tải, thần vương ban cho mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên, thần chủ ban cho thần quốc thần quân hoàn chỉnh. Nếu có thể chém giết hoàng giả đao thần tộc, ban cho cực đạo bổn nguyên hoàn chỉnh. Đây là phong thưởng toàn bộ thần cung của thái hư giới thiết lập. Bất cứ tu sĩ nào cũng có thể tham dự, kẻ hoàn thành yêu cầu kể trên, có thể tới các thần tộc lĩnh phong thưởng. Trong lúc tiểu trừ chém giết đao thần tộc, chư thiên vạn tộc không thể một mình nhấc lên tranh chấp, nếu làm trái, thần cung thái hư giới cùng nhau tiêu diệt. Mặt khác u minh các ruồng bỏ chư thiên, cấu kết thiên ma, chư thiên vạn tộc đều có thể chém giết tu sĩ u minh các, thưởng như trên. Đợi tới sau khi thanh âm này yên lặng, chư thiên vạn tộc đều lâm vào tĩnh mịch như quỷ dị. Cấu kết thiên ma, ruồng bỏ chư thiên. Chuyện này, đối với rất nhiều thế lực mà nói, đều là không có hiểu biết gì, nhưng ban thưởng trong miệng đối phương, thì thật sự khiến toàn bộ tu sĩ động lòng. Không. Không chỉ là động lòng. Thậm chí có thể nói là điên cuồng. Chém giết thần cảnh có thể đạt được mảnh vỡ thần quốc, chém giết thần vương có thể đạt được vật chịu tải, chém giết thần chủ có thể được mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên. Thứ trước đối với thần cảnh cùng tán tu bình thường mà nói, có dụ hoặc rất lớn, nhưng muốn nói làm bọn họ điên cuồng, lại còn chưa đến mức, nhưng vật chịu tải cùng mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên, cho dù thần vương thần chủ cũng khó ngăn cản được dụ hoặc. Dù sao, vật chịu tải chính là mấu chốt chứng đạo thần vương. Không nói thần tộc nội tình như thế nào, toàn bộ thị tộc Chư Thiên đối với vật chịu tải đều cực kỳ khát cầu, bất cứ một vật chịu tải nào xuất hiện, đều có khả năng khiến thực lực thị tộc tăng vọt. Chương 3793, chào từ biệt, một, mặt khác. Một ít cường giả kẹt ở cảnh giới nửa bước thần vương, rõ ràng có thực lực chứng đạo thần vương, lại không có vật chịu tải mở thần quốc, khát vọng đối với vật chịu tải càng thêm mãnh liệt. Với thị tộc mà nói, vật chịu tải chính là mấu chốt tăng trưởng thực lực. Với cường tộc mà nói, vật chịu tải chính là mấu chốt chủng tộc có thể tấn thăng thị tộc hay không, thứ này đối với cường tộc cùng thị tộc mà nói, đều là rất quan trọng, về phần mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên mà nói, thì khiến thần tộc cũng lâm vào động lòng. Càng đừng nói, nếu có thể chém giết thiên kiêu đao thần tộc đứng trong phong thần bảng, phần thưởng mang đến càng hậu hĩnh đến cực điểm. Chém giết thiên kiêu đứng trong thần chủ bảng ban thưởng thần quốc thần quân hoàn chỉnh, đây là tương đương trực tiếp tung ra một cơ duyên chứng đạo thần quân, Thẩm Trường Thanh nhớ lại lời nói vừa rồi, trong lòng cũng chấn động không thôi. Tuy nói sau khi luyện hóa thần quốc thần quân, cả một đời đều kẹt ở trên cảnh giới thần quân, hầu như là khó có tiến thêm. Nhưng mà, cảnh giới thần quân đối với bao nhiêu thần chủ mà nói, đều là cảnh giới mong muốn mà không thể chạm tới. Chỉ cần có thể có cơ duyên tấn thăng thần quân, cho dù cả một đời đều phải khốn đốn ở cảnh giới thần quân, cũng đủ khiến các thần chủ này điên cuồng, cơ duyên bực này, nói là một bước lên trời cũng không đủ. Tiếp đó chính là, cực đạo bổn nguyên hoàn chỉnh. Khác với thần quốc thần quân, luyện hóa cực đạo bổn nguyên, chính là mượn dùng lực lượng cực đạo bổn nguyên, để khiến bản thân trùng kích cảnh giới thần quân. Dưới tình huống như thế chứng đạo thần quân, không chịu cực đạo bổn nguyên trói buộc, ngày khác có thể đi xa bao nhiêu hoàn toàn xem thiên phú cơ duyên của bản thân, dưới sự so sánh, sức dụ hoặc của cực đạo bổn nguyên, không thể nghi ngờ là so với thần quốc thần quân càng thêm hấp dẫn hơn. Trước đó thần tôn ngã xuống, bây giờ có chỉ lệnh bao vây tiểu trừ đao thần cung, nói như thế, thần tôn ngã xuống rất có khả năng chính là lão tổ đao thần cung. Thẩm Trường Thanh suy nghĩ một chút, liền có thể biết thân phận thần tôn ngã xuống, đao thần cung làm thần tộc lánh đời, thực lực không kém kiếm thần tộc bao nhiêu, nếu như thần cung chưa bị diệt, các thần cung thái hư giới sao có thể kêu gọi chư thiên vạn tộc bao vây tiểu trừ đao thần tộc. Hơn nữa kết hợp dị tượng trước đó không lâu thần tôn ngã xuống, Thẩm Trường Thanh liền biết, đao thần cung chỉ sợ đã bị diệt, cho nên đao thần tộc trong chư thiên mới sẽ lâm vào hoàn cảnh như vậy. Cái gọi là cấu kết thiên ma, Thẩm Trường Thanh hoài nghi không thoát được can hệ với U Minh Các. Trước đó không lâu tin tức hoàng giả đao thần tộc chính là hộ pháp U Minh Các mới truyền khắp chư thiên, không cách mấy tháng đã có thần tôn ngã xuống, muốn nói hai bên không có liên hệ, Thẩm Trường Thanh là quả quyết không tin. Có thể đoán được, đao thần tộc bị diệt đã là chuyện tất nhiên. Nếu như đao thần tộc bị diệt, hẳn là xem như thần tộc đứng đầu bị diệt đầu tiên trong đại tranh chi thế một lần này đi. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, ánh mắt lóe lên một cái, cường giả thần bí truyền đạt ý chỉ thần cung, chấn động chư thiên. Ngay tại thời điểm Thẩm Trường Thanh âm thầm hoài nghi thân phận cường giả thần cung này, liền thấy Thất Tinh tôn giả nhẹ nhàng tới. Từ sau một trận chiến hạ vũ độ cực đạo thiên kiếp, Thẩm Trường Thanh chưa từng gặp lại đối phương. Dù sao thiên lôi thánh chủ vừa độ kiếp kết thúc, Thẩm Trường Thanh liền lập tức quay lại thiên tông bế quan, tiêu hóa thu hoạch của một trận chiến này, chưa nhìn thấy cũng là rất bình thường. Khi Thất Tinh tôn giả đến, không đợi Thẩm Trường Thanh mở miệng, đối phương đã mở miệng trước một bước. Ý chỉ thần cung vừa rồi, phụ tông chủ nghĩ hẳn cũng nghe được rồi nhỉ. Không sai, chỉ là không biết cường giả thần cung này đến từ một thần cung nào. Thẩm Trường Thanh nhìn sắc mặt ngưng trọng của đối phương, không khỏi tò mò hỏi, hắn không hiểu biết đối với thần cung thái hư giới, không tương đương vị trước mắt này không biết, dù sao kiếm thần cung làm thần cung đứng đầu. Vị này lại là cường giả đứng đầu của kiếm thần tộc. Thần cung xảy ra chuyện lớn như thế, vị này không có khả năng không có hiểu biết mới đúng. Quả nhiên, ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, Thất Tinh tôn giả liền nói, vị đó là lão tổ kiếm thần cung ta. Lão tổ kiếm thần cung. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, hắn không ngờ cường giả thần cung vừa mới nói chuyện chính là lão tổ kiếm thần cung, thay lời khác mà nói, đó là cường giả cấp bậc thần tôn. Thất Tinh tôn giả nói, trước đó không lâu việc đao thần cung cấu kết thiên ma bại lộ, bị các thần cung liên hợp tiêu diệt, lão tổ đao thần cung bị mấy vị lão tổ thần cung hợp sức chém giết. Hôm nay đao thần cung đã bị hoàn toàn lau đi khỏi thái hư giới, chỉ còn lại bộ phận dư nghiệt ở chư thiên. Trước mắt vì tiêu diệt đao thần cung cùng U Minh Các, các thần cung thái hư giới liên hợp tuyên bố nhiệm vụ, nếu có thể hoàn thành phần thưởng không phải phong phú bình thường. Tuy nói thất tinh tôn giả không phải quá để ý đối với cực đạo bổn nguyên, càng không có ý tưởng luyện hóa cực đạo bổn nguyên, lấy đạo của thần quân khác để khiến bản thân chứng đạo. Nhưng nếu có thể đạt được cực đạo bổn nguyên, lấy đạo của thần quân khác để nuôi dưỡng đạo của mình, vậy lại hoàn toàn khác. Chương 3794, chào từ biệt, 2, Thiên Lôi Thánh Chủ có thể chứng đạo cực đạo thần quân, chính là vì có cực đạo bổn nguyên. Tuy mấy tin tức này bí ẩn, nhưng thất tinh tôn giả muốn biết được, cũng không phải việc gì khó. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh nghe đối phương nói, tuy trong lòng đối với điều này sớm có suy đoán, nhưng trong lòng vẫn không khỏi chấn động. Lão tổ Đao Thần Cung ngã xuống. Đó là cường giả thật sự đặt chân ở tuyệt đỉnh. Mặc kệ là thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, hoặc là bây giờ, cường giả thần tôn đều là ở tuyệt đỉnh, không thể lay động. Chuyện Đao Thần Cung cấu kết thiên ma là có liên quan với U Minh Các phải không? Thẩm Trường Thanh lại hỏi. Thất tinh tôn giả gật đầu, không sai, theo tiền bối thần cung nói, thời kỳ thượng cổ U Minh Các từng hợp tác với thiên ma, ám sát không ít cường giả thần cung thái hư giới. Về sau hành động này chọc giận một đám cường giả thần cung, đều tự hợp sức chém giết U Minh Các, mới xem như hoàn toàn loại bỏ U Minh Các khỏi thái hư giới. Thế lực U Minh Các còn lại tiềm tàng ở chư thiên, cũng là khắp nơi kêu đánh, nhưng lâu ngày, đối với sự tồn tại của U Minh Các chư thiên, cũng không có quá nhiều thế lực để ý, dù sao thế lực U Minh Các ở thần cung đã bị nhổ toàn bộ, còn lại thế lực U Minh Các chư thiên, khó làm được gì to tát. Lời của thất tinh tôn giả, khiến vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Nói trắng ra, U Minh Các có thể ở chư thiên tồn tại đến nay, là vì thần cung thái hư giới căn bản chưa mang U Minh Các bây giờ đặt ở trong mắt. Nhưng hôm nay có hoàng giả thần tộc hóa thân hộ pháp U Minh Các, hơn nữa lại công khai ám sát thiên kiêu thần tộc. Sau khi thân phận bại lộ ra, tự nhiên là dẫn tới thần cung tức giận. Qua một phen tra rõ, tất cả đều lộ ra, dù sao đối với cường giả thần tôn mà nói, muốn tra xét một số việc, thật ra không khó khăn như vậy. Lão tổ Đao Thần Cung tuy cũng là thần tôn, nhưng đối mặt mấy vị đối thủ cùng cấp, ngã xuống cũng là rất bình thường. Ở sau khi nghe thấy lời của thất tinh tôn giả, Thẩm Trường Thanh đối với mọi thứ của U Minh Các cùng Đao Thần Cung, coi như là hiểu biết. Lúc này, thất tinh tôn giả lộ vẻ mặt tiếc nuối, đáng tiếc ta chưa thể vào thái hư giới, nếu không tham dự một trận chiến Đao Thần Cung, nếu có thể đạt được thứ thần tôn lưu lại, nhất định được lợi vô cùng. Thần tôn ngã xuống. Tạo phúc chúng sinh. Cường giả bực này cho dù là một khối máu thịt, đối với tu sĩ khác mà nói, cũng là vô thượng chí bảo khó có thể tưởng tượng. Đừng nói là thần chủ, chí bảo bực này cho dù đối với thần quân thần hoàng cũng có dụ hoặc rất lớn. Nếu có thể đạt được mảnh vỡ thần quốc của cường giả thần tôn, lợi ích càng không cần nhiều lời. Nhưng đáng tiếc là, trận chiến này chỉ xảy ra ở trong thái hư giới, không có quan hệ gì với chư thiên. Thần tôn ngã xuống, chuyện thời kỳ thượng cổ cũng hiếm khi xảy ra, quả thật là cơ duyên to lớn. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, sau đó hắn nhìn về phía thất tinh tôn giả trước mặt. Hạ Vũ tôn giả bước vào cực đạo thần quân, hôm nay là ở chư thiên, hay đã tới thái hư giới? Đao thần cung bị diệt, thái hư giới rung chuyển không ngớt, một vị cực đạo thần quân coi như tác dụng không nhỏ, hơn nữa vào thái hư giới rèn luyện, đối với thần quân trưởng thành mà nói, có trợ giúp rất lớn. Cho nên Hạ Vũ tôn giả ở sau khi chứng đạo, đã trực tiếp tới thái hư giới. Thất tinh tôn giả nói tình hình thực tế. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Chuyện Hạ Vũ tôn giả tới thái hư giới, coi như là rất bình thường. Dù sao khác với tán tu bọn Thiên Lôi Thánh Chủ, kiếm thần tộc ở thái hư giới chính là có kiếm thần cung tồn tại, một thần cung che chở, không thể nghi ngờ là một cơ hội trưởng thành vô cùng tốt. Lấy tiềm lực có thể độ cực đạo thiên kiếp của Hạ Vũ, mặt khác lão tổ kiếm thần cung có thể ở trên thân đối phương lưu lại hóa thân lực lượng, đều nhất định được thần cung coi trọng. Bước vào thái hư giới, giống như tìm long rời vực, không có một chút trói buộc nào nữa, kiếm thần tộc cũng sẽ chính thức xuất thế. Tranh đoạt khí vận chư thiên, trước đó không lâu ta nghe nói Phù Tông chủ đánh bại Phượng Cửu Thiên, chém giết hóa thân Thanh Hồng thần quân. Thực lực cỡ này cho dù so sánh với ta, cũng không kém mảy may, hôm nay Phù Tông chủ đã không cần kiếm thần tộc hộ đạo. Ta lần này đến mục đích, đã là vì báo cho biết chuyện thần cung, cũng là đặc biệt hướng Phù Tông chủ chào từ biệt. Khuôn mặt thất tinh tôn giả đột nhiên nghiêm túc nói, khi hắn nhìn Thẩm Trường Thanh, trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn. Lúc trước vị này còn là thần vương nho nhỏ, mặc dù có danh tiếng thiên kiêu, nhưng chỉ có thể bằng vào chí bảo miễn cưỡng chống lại trấn áp thần chủ sơ giai. Hôm nay cách mấy chục năm, vị này đã trưởng thành đến mức có thể chống lại thần chủ tuyệt đỉnh. Trưởng thành biến hóa bực này, cho dù là thất tinh tôn giả cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Thiên tư tung hoành. Cho dù Hạ Vũ so sánh với hắn, cũng có điều không bằng. Một điểm này, không chỉ thất tinh tôn giả cho rằng như thế, cho dù toàn bộ kiếm thần tộc cũng cho rằng như thế, cho dù là Hạ Vũ cũng tự mình đưa ra đánh giá. Một vị cường giả tiếp theo của chư thiên có thể vượt qua cực đạo thiên kiếp, rất có khả năng chính là vị này. Chương 3795, Thần Thành Biến Hóa, 1, Chào Từ Biệt. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi giật mình. Hắn không ngờ thất tinh tôn giả lần này đến thế mà muốn đi. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tứ ngăn trở, kiếm thần tộc hộ đạo cho ta, ân tình này phụ mổ khắc trong tâm khảm, ngày khác kiếm thần tộc phạm là có gì cần, chỉ cần phụ mổ có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Chuyện hộ đạo, chính là có liên quan với kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo trước kia, phụ tông chủ không cần để ý, nhưng có một việc, ta trái lại muốn mời phụ tông chủ hỗ trợ một phen. Thất tinh tôn giả khẽ lắc đầu, sau đó chuyển giọng, nói. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, tôn giả có cái gì cần, cứ mở miệng là được, ta muốn chiến một trận với phụ tông chủ. Chiến ý trong mắt thất tinh tôn giả nóng cháy. Hắn rất tò mò, thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, rốt cuộc là đến một mức độ nào, nếu có thể chiến một trận với đối phương, coi như là giải quyết xong một tâm nguyện. Đối mặt thất tinh tôn giả khiêu chiến, Thẩm Trường Thanh hơi ngây người một phen. Sau đó liền gật gật đầu. Tôn giả mời, ta tự nhiên sẽ không từ chối. Hư không chư thiên. Hai người đứng trên không, bất luận là thất tinh tôn giả hay Thẩm Trường Thanh, hôm nay đều sắc mặt nghiêm túc, một luồng khí thế ẩn mà không phát trên thân, khiến không gian lặng lẽ tan vỡ. Nháy mắt tiếp theo, thất tinh tôn giả ra tay trước một bước, trường kiếm sau lưng nháy mắt ra khỏi vỏ, dòng sông vô thượng kiếm đạo mênh mông cuồn cuộn. Mũi nhọn kinh thiên có thể nói là kinh động không ít cường giả, làm tồn tại thần chủ tầng 10, chiến lực thất tinh tôn giả tự nhiên không tầm thường, hoàn toàn có thể sánh vai hoàng giả thần tộc đứng đầu. Kiếm ý khủng bố giống như sóng gió động trời mãnh liệt ập tới, trong mắt Thẩm Trường Thanh bắn ra ánh sao, hắn cũng không có ý tứ nương tay, một đòn tinh hà kiếm đạo đánh ra. Kiếm đạo hóa tinh hà. Tiên thần bao phủ hết, sau khi bước vào chân tiên tuyệt đỉnh. Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên ở trong chư thiên triển lộ ra thực lực thật sự của mình, tinh hà kiếm đạo so với trước kia rõ ràng là đã xảy ra lột xác mãnh liệt. Vô tận tinh tú hóa thành kiếm khí, một hơi đánh tan dòng sông kiếm đạo chém tới. Lực lượng đáng sợ, khiến tâm thần thất tinh tôn giả chấn động, đồng thời chiến ý trong mắt nóng cháy. Tới hay lắm, áp lực mạnh mẽ, khiến thần lực trên thân vị này sôi trào, thần kiếm trong tay ngân dài, từng đạo kiếm khí lạnh lẽo đáng sợ xé rách hư không. Lực lượng đáng sợ khiến cường giả khác cảm giác được, đều biến sắc. Ai cũng không rõ, làm hộ đạo giả của Thẩm Trường Thanh, thất tinh tôn giả vì sao phải ra tay với Thẩm Trường Thanh. Nhưng hai vị hôm nay đều là cường giả đứng đầu trong chư thiên, giờ phút này ở hư không chư thiên giao thủ, tự nhiên là dẫn tới không ít thần chủ chú ý. Đối với các thần chủ này mà nói, có thể tận mắt thấy cường giả cỡ này tranh phong, chính là có lợi ích to lớn. Kiếm khí ngút trời. Quy tắc tan vỡ. Thất tinh tôn giả không hổ là tồn tại có thể sánh vai hoàng giả thần tộc đứng đầu, thực lực hôm nay phát huy ra, cho dù so với thần chủ tuyệt đỉnh, cũng chỉ có một tia chênh lệch. Nếu như ở trước khi đột phá, Thẩm Trường Thanh không có nắm chắc trấn áp thất tinh tôn giả. Nhưng bây giờ, hắn bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, thực lực này đã khác xưa, cho dù là đối mặt công kích như cuồng phong mưa rào của thất tinh tôn giả, Thẩm Trường Thanh vẫn vững như Thái Sơn. Tinh hà kiếm đạo quanh quẩn thân mình, hóa giải toàn bộ thế công. Mắt thấy tấn công lâu không có kết quả, thất tinh tôn giả cũng không giấu nữa, dùng ra thiên ma pháp bản thân đạt được đã lâu, khiến trong kiếm khí lạnh lẽo bám theo sự sắc bén đáng sợ. Thiên ma pháp, Thẩm Trường Thanh sau khi nhìn thấy lực lượng thiên ma pháp, trong mắt bắn ra ánh sao, cũng không nương tay gì nữa, lực lượng thuộc về chân tiên tuyệt đỉnh bùng nổ hết. Âm. Sát quyền nghiền áp vạn đạo. Tự như nhất lực phá vạn pháp, toàn bộ lực lượng ở trước mặt một quyền này, đều bị mạnh mẽ hủy diệt hết. Sát quyền trấn áp vạn đạo. Luồng lực lượng kinh khủng đến cực điểm kia, khiến thất tinh tôn giả cũng kịch liệt biến sắc, thiên ma pháp cùng với kiếm đạo hắn lĩnh ngộ tuy tinh diệu mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, toàn bộ thủ đoạn đều tỏ ra vô dụng. Âm. kiếm đạo quy tắc tan vỡ, thân thể thất tinh tôn giả sụp đổ, suýt nữa trực tiếp hủy diệt ở trong một quyền này. Một quyền qua đi, ma thần giết chóc tiêu tán. Chỉ có dao động khủng bố chấn động không ngớt ở trên hư không. Thất tinh tôn giả nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt phức tạp. Hắn thua rồi. Hơn nữa thua rất dứt khoát, cho dù biết được Thẩm Trường Thanh có thể chống lại cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, thất tinh tôn giả cũng không cho rằng đối phương có cơ hội đánh bại mình, cùng lắm chỉ là cục diện ngang tay. Nhưng mà, hiện thực lại cho thất tinh tôn giả một đòn. Một trận chiến này hắn chẳng những đã thua, hơn nữa thua không có chút may mắn nào đáng nói, từ đầu tới đuôi đều bị nghiền áp. Không hề nghi ngờ, thực lực Thẩm Trường Thanh đã bước vào tận diện tuyệt đỉnh thần chủ, hơn nữa không phải tuyệt đỉnh thần chủ bình thường đơn giản như vậy. Cho dù đối phương không bằng Hạ Vũ trước khi độ cực đạo thiên kiếp, nhắm chừng cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Chương 3796, Thần Thành Biến Hóa, 2, sau một lúc, thất tinh tôn giả thở dài, thực lực phụ tông chủ xem như khiến ta mở rộng tầm mắt rồi, trận này là ta thua, đợi ngày khác khi ta tiến thêm một bước. Tất nhiên là muốn lại lãnh giáo phù tông chủ một chút, đa tạ. Thẩm Trường Thanh ôm quyền nói. Lúc này hắn nói thế nào cũng không thích hợp, chỉ có thể trả lời đơn giản một câu. Nhưng thất tinh tôn giả cũng tiêu sái, chỉ buồn bực một chút, liền một lần nữa khôi phục lại. Mấy năm nay ta xét cho cùng đã lơi lỏng, nhưng một trận chiến hôm nay coi như giải quyết xong tâm nguyện của ta. Nói xong, thất tinh tôn giả liền dứt khoát rời đi. Thấy vậy, bóng người Thẩm Trường Thanh cũng biến mất không thấy, hai người giao chiến tuy là luận bàn, nhưng cũng là toàn lực ứng phó, không ít thần chủ đều nhìn thấy một trận chiến này. Thực lực thất tinh tôn giả, cường giả chư thiên đều tận mắt thấy, chính là cường giả thật sự có thể chống lại hoàng giả thần tộc đứng đầu. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh có thể đánh bại thất tinh tôn giả, chiến lực đã không phải thần chủ tầng 10 đơn giản như vậy, không có thực lực thần chủ tuyệt đỉnh, căn bản là không có khả năng đánh tan thất tinh tôn giả. Thật lâu sau, có thần chủ thở hắt ra thật dài, vị kia của Thiên Tông chung quy là không thể ngăn cản, hôm nay đã là tiềm long rời vực, trong chư thiên hiếm có đối thủ. Thực lực Thẩm Trường Thanh biến hóa quá nhanh, khiến một ít thần chủ hoài nghi, đối phương từ ngay từ đầu đã là che giấu thực lực, cho tới bây giờ mới chính thức bại lộ ra hay không. Nhưng nghĩ lại, đối phương cũng không cần thiết làm như vậy. Nếu vị này ngay từ đầu đã có thực lực tuyệt đỉnh thần chủ, lại nào cần đi che giấu cái gì? Hoàn toàn có thể triển lộ ra thực lực thật sự, trấn áp chư thiên thần chủ. Lúc đó, lại có bao nhiêu cường giả muốn đi đối địch với đối phương? Nhưng nếu không che giấu thực lực, vậy chỉ có thể nói lên vị này thiên tư nội tình bao trùm cổ kim, có thể xưng là đệ nhất thiên kiêu cổ kim tới nay. Nếu không, sao có thể ở trong mấy chục năm, từ một vị thần vương nho nhỏ, đến trình độ bây giờ sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, cho dù là thiên kiêu mạnh nhất thời kỳ thượng cổ, cũng rất khó làm tới trình độ bực này của đối phương. Có thể có một nửa thành tựu, đã tính là không tệ. Cho dù là hai vị cực đạo thần quân thời đại này vượt qua cực đạo thiên kiếp, cũng không có thiên tư nội tình như đối phương. Nói không chút khách khí, vô thượng thiên kiêu thời đại này, nhất định là phải rơi ở trên thân vị tông chủ Thiên Tông này. Thiên kiêu thần cung khác ở trước mặt vị này, đều tỏ ra ảm đạm thất sắc, chẳng qua, từ Phượng Cửu Thiên thảm bại trong tay Thẩm Trường Thanh, cùng với thần quân hóa thân bị chém giết, thực lực Thẩm Trường Thanh đã dần dần được chư thiên thần chủ tiếp nhận. Hôm nay thất tinh tôn giả thua, cũng chưa dẫn lên chấn động quá lớn. Ai cũng có thể biết, vì thiên kiêu nghi ngờ thần quân trọng sinh này, đã là không thể cản trở nữa. Thời kỳ thượng cổ Minh Hà bá quân trấn áp chư thiên, mạnh mẽ rung chuyển cường giả các thần cung thái hư giới. Một vị tông chủ Thiên Tông này, rất có khả năng sắp phục chế chiến tích một kiếp trước. Thậm chí là so với chiến tích một kiếp trước còn huy hoàng hơn. Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh một mình trở về. Trận chiến này tuy bị không ít thần chủ nhìn thấy, nhưng Thiên Tông lại không có bao nhiêu tu sĩ biết được. Dù sao địa điểm giao chiến chính là ở hư không chư thiên, cách thiên lôi vực khá xa, không có thực lực nhất định, muốn phát hiện trận chiến này là không có khả năng. Thiên Lôi Thánh Địa, hôm nay theo Thiên Lôi Thánh chủ chứng đạo thần quân, danh tiếng Thiên Lôi Thánh Địa đã tăng vọt. Sau khi chứng đạo thành công, việc đầu tiên Thiên Lôi Thánh chủ làm, chính là thanh toán. Không sai. Chính là thanh toán. Toàn bộ thế lực ở lúc Thiên Lôi Thánh chủ độ cực đạo thiên kiếp từng ra tay cản đường, toàn bộ đều ở trong danh sách thanh toán của Thiên Lôi Thánh địa. Tuy nói ở dưới chư thiên quy tắc gông xiềng, Thiên Lôi Thánh Chủ không thể thật sự phát huy ra thực lực cực đạo thần quân, nhưng thực lực đối phương có thể độ cực đạo thiên kiếp, ở trong tuyệt đỉnh thần chủ cũng thuộc loại tồn tại mạnh mẽ. Thực lực cỡ này, đủ khiến không ít thần tộc biến sắc. Trừ phi các thần tộc này là muốn hoàn toàn xé rách da mặt với Thiên Lôi Thánh Địa, không chết không ngừng với nhau, hoặc là cũng chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận, cho Thiên Lôi Thánh Địa bồi thường. Đương nhiên, cũng có thần tộc tự cao nội tình thâm hậu, không muốn nể mặt Thiên Lôi Thánh Địa, cũng là ngắm chuẩn Thiên Lôi Thánh Địa không dám thật sự ra tay, vì vậy từ chối không bồi thường. Đối với điều này, Thiên Lôi Thánh Địa tự nhiên sẽ không nuông chiều. Thiên Lôi Thánh Chủ trực tiếp tới cửa, cường thế chém giết hai vị thần chủ cổ xưa của tộc này, hoàn toàn chấn nhiếp thần tộc đó, cuối cùng không thể không cho bồi thường. Qua một lượt bồi thường, nội tình Thiên Lôi Thánh Chủ ban đầu độ kiếp hao tổn, toàn bộ đều bù lại. Đối với điều này, tâm tình Thiên Lôi Thánh Chủ tự nhiên là rất tốt. Chỉ tiếc sau lưng các thần tộc này đều có thần cung làm nội tình, không thể thật sự xé rách da mặt, nếu không có thể tiêu diệt những thần tộc này, lại phải có bao nhiêu tài nguyên. Trong Thiên Lôi Thánh Địa, Thiên Lôi Thánh Chủ sờ cằm, trong mắt có biểu cảm nguy hiểm hiện lên, nhưng lại rất nhanh yên lặng xuống. Chương 3797, Thần Thành Biến Hóa, 3, cách nghĩ này là tốt, nhưng Thiên Lôi Thánh Địa không thể làm như vậy. Dù sao bản thân Thiên Lôi Thánh Chủ tuy đã bước vào cực đạo thần quân, ở trong chư thiên coi như là cường giả ở tuyệt đỉnh. Nhưng thần cung Thái Hư Giới quá nhiều cường giả. Năm đó Minh Hà Bá Quân đối địch thần cung Thái Hư Giới, tuy đã chém giết không ít cường giả thần quân, nhưng cuối cùng cũng ngã xuống. Có thể thấy được, thần cung Thái Hư Giới nội tình thâm hậu, không phải một hai vị cực đạo thần quân có thể lay động. Nhưng đạo lý tương tự. Một vị cực đạo thần quân, không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, thần cung Thái Hư Giới cũng sẽ không đối địch với đối phương. Dù sao ở dưới chư thiên quy tắc gông xiềng, cường giả cỡ này muốn đối phó, không dễ dàng như vậy, vì chém giết Minh Hà Bá Quân, thần cung cũng trả giá hơn 10 vị thần quân ngã xuống, cho dù thần cung Thái Hư Giới nội tình hùng hậu nữa, mười mấy vị thần quân ngã xuống, cũng là tổn thất không nhỏ. Thiên Lôi Thánh Chủ chính là ngắm chuẩn một điểm này, mới sẽ thanh toán ân oán ngày xưa. Theo mệnh lệnh của lão tổ kiếm thần cung truyền đến, động tác của Thiên Lôi Thánh Địa mới xem như thật sự dừng lại, kiếm thần tộc chính đại tôn giả, thực lực thất tinh tôn giả hẳn có thể xếp vào ba hạng đầu, ở dưới tình huống hôm nay Hạ Vũ bước vào Thái Hư Giới, nói là đệ nhất cũng không quá. Vị kia của Thiên Tông có thể trấn áp hắn, thực lực có thể thấy được phần nào. Sau đó, Thiên Lôi Thánh Chủ liền nghĩ tới một trận chiến vừa mới thấy. Thiên Lôi Thánh Địa và Thiên Tông đều thuộc Thiên Lôi Vực. Đối với một trận chiến ở hư không chư thiên, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng thấy hết trong mắt, so sánh với mấy tháng trước, thực lực Thẩm Trường Thanh không thể nghi ngờ là càng mạnh hơn. Nhưng mà, Thiên Lôi Thánh Chủ không tin, thực có thiên kiêu có thể ở mấy tháng thời gian đã làm ra lột xác, từ miễn cưỡng chống lại thần chủ tuyệt đỉnh, đến vững vàng bước vào cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh. Cho nên hắn hoài nghi, thực lực Thẩm Trường Thanh nhắm chừng sớm đã vào tầng diện thần chủ tuyệt đỉnh, chỉ là một mực ẩn nhẫn không phát mà thôi. Chẳng qua, thực lực Thiên Tông càng mạnh, đối với Thiên Lôi Thánh Địa mà nói, lợi ích càng lớn. Mặc kệ là Thiên Tông hoặc Thiên Lôi Thánh Địa, đều lệ thuộc trận doanh tán tu, không thuộc về chư thiên thần tộc. Thiên Lôi Thánh Chủ chứng đạo cực đạo thần quân, đã lọt vào tầm mắt thần cung Thái Hư Giới, về sau ánh mắt chư thiên thần tộc đều sẽ đặt ở trên Thiên Lôi Thánh Địa. Thiên Tông xuất hiện, vừa vặn có thể chia sẻ một bộ phận áp lực. Mặt khác, hai thế lực hôm nay cũng coi như đồng minh, tương lai trong đại kiếp, thực lực của đồng minh càng mạnh, liền có hy vọng an ổn độ kiếp. Lần đại kiếp này không giống tầm thường, chư thiên kiếp khí tràn ngập, chỉ sợ không cần bao lâu, cho dù là thần quân cũng phải bị kiếp khí quấy nhiễu. Thiên Lôi Thánh Chủ thở dài. Bước vào cấp bậc thần quân, hắn đã có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút manh mối của đại kiếp hôm nay, chư thiên kiếp khí diễn sinh đến bây giờ, thần chủ đã không thể ngăn cản, nhưng mà đại kiếp đến nay mới không đến trăm năm, đợi tiếp tục diễn sinh, đừng nói là thần quân, cho dù cường giả trên thần quân, nhắm chừng cũng khó thoát thân. Lúc đó, chư thiên sẽ bị kiếp khí che phủ. Phàm là bước vào chư thiên, đều sẽ bị kiếp khí cuốn thân, bất tri bất giác hãm sâu trong đó, hoặc là có thể vượt mọi chông gai leo lên tuyệt đỉnh, hoặc chính là mất mạng trong kiếp. Đánh bại thất tinh tôn giả, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, chỉ có thể tính là một nhạc đệm nhỏ. Đừng nói là sau khi bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, cho dù là trước khi bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, Thẩm Trường Thanh đều có nắm chắc đánh bại thất tinh tôn giả. Dù sao, ở trong hư không hỗn độn chém giết với hỗn độn tà linh cấp thần quân, Thẩm Trường Thanh tuy cảnh giới chưa làm ra đột phá, nhưng chiến lực không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Hôm nay bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, trấn áp thất tinh tôn giả càng là chuyện dễ dàng. Thất tinh tôn giả rời đi, chưa kinh động bất luận kẻ nào, toàn bộ thần thành cũng không rõ, cường giả ngày xưa tọa trấn thần thành, hôm nay đã lặng yên rời đi. Thần niệm Thẩm Trường Thanh bao phủ toàn bộ địa giới thiên tông, cho dù thần thành cũng bao quát ở trong, mang toàn bộ động tĩnh đều đặt hết trong mắt. Vui sướng hướng vinh. Tất cả đều đang đi hướng quỷ đạo. Không đến trăm năm, thần thành đã có vài phần bộ dáng thái cổ thành, nhưng muốn thật sự so sánh với thái cổ thành, vẫn cần chậm rãi tích lũy mới được. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm, thái cổ thành từ thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình đã tồn tại, tự nhiên không phải thành trì khác có thể so sánh. Thần thành có thể bằng vài phần của thái cổ thành, vẫn là bởi vì bây giờ thiên tông thế lớn, có thể đặt ngang hàng với thái cổ Minh Thiên Lôi Thánh Địa. Bằng không, thần thành cho dù chỉ là một phần của thái cổ thành, cũng khó mà với tới. Ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, thần thành đã có không ít thần vương tụ tập, mơ hồ thậm chí có mấy luồng khí tức thuộc về thần chủ. Lấy tình hình trước mắt tiếp tục phát triển, thần thành ngày khác nhất định có hy vọng sánh vai thái cổ thành, thậm chí là vượt qua thái cổ thành. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là thiên tông bất diệt, hơn nữa từ từ cường đại. Chương 3798, hạng nhất thần chủ bảng, 1, kế tiếp, nên vào phong thần đài một chuyến rồi. Trong thiên điện, thần niệm Thẩm Trường Thanh câu thông phong thần lệnh trong động thiên, thân thể nháy mắt tiếp theo liền từ trong điện biến mất, xuất hiện ở trong phong thần đài. Từ sau một lần trước vào phong thần đài, đoạt được hạng năm thần chủ bảng, Thẩm Trường Thanh liền không vào nơi đây nữa. Đối với người khác mà nói, ở trong phong thần đài tu luyện có lợi ích to lớn. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, ở phong thần đài bế quan tìm tu, không bằng tự mình vào hư không hỗn độn chém giết còn nhanh hơn. Hơn nữa, hôm nay đại thế đã đến cơ duyên không ít, một mặt bế quan cũng không phải chuyện tốt, cho nên cách nhiều năm, Thẩm Trường Thanh mới lần thứ hai bước vào phong thần đài. Mới vừa vào phong thần đài, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp khiêu chiến Phượng Cửu Thiên hạng nhất thần chủ bảng. Một đám thiên kiêu ban đầu đang ở trong phong thần đài bế quan, hôm nay đều bị kinh động, đợi lúc nhìn thấy bóng dáng đứng trong phong thần đài, bọn họ đều biến sắc. Phù Dương. Hắn vào phong thần đài rồi, đối với vị tồn tại có thể đánh bại Phượng Cửu Thiên, chém giết thần quân hóa thân này, toàn bộ thiên kiêu thần chủ bảng sao có thể không biết. Hôm nay mắt thấy vị này lại vào phong thần đài, khiến trong lòng không ít thiên kiêu đều âm thầm khẩn trương. Phù Dương. Trong lòng Vân Dịch căng thẳng, sợ Thẩm Trường Thanh muốn khiêu chiến mình. Hắn giờ phút này đang ở trong phong thần đài bế quan, nhiều năm qua tu vi tinh tiến không ít, đã thành công bước vào thần chủ tầng 7. Nhưng Vân Dịch rất rõ, cho dù mình bước vào thần chủ tầng 7, cũng vẫn không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Nếu đối phương muốn khiêu chiến mình, Vân Dịch cũng đang cân nhắc, hắn là dứt khoát nhận thua tốt hơn chút, hay là trực tiếp ra tay, sau đó bị đối phương ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào trấn áp. Nhưng mặc kệ là loại khả năng nào, đều mất mặt đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, Vân Dịch cũng có loại xúc động lập tức rời khỏi phong thần đài, dù sao mình rời khỏi phong thần đài, mắt không thấy tim không đau, đến lúc đó nếu thật chiến bại bị trấn áp, đó cũng chỉ là chuyện của phân thân, không có quan hệ gì với hắn. Nghĩ đến đây, Vân Dịch nhìn về phía ba hạng đầu khác, hôm nay trong ba hạng đầu, chỉ có cùng chủ xếp thứ hai chân thân tọa trấn ở đây, Phượng Cửu Thiên xếp thứ nhất, cùng với Phạm Diễm xếp thứ tư, đều không thấy hành tung. Phát hiện ánh mắt của Vân Dịch, cùng chủ cũng nhìn quét đối phương một cái, bọn họ đều từ trong mắt của nhau, gặp được một mảng cảm xúc cẩn thận. Giống với Vân Dịch, cùng chủ hôm nay trong lòng cũng bỡ ngỡ, nghĩ đến nếu Thẩm Trường Thanh thật sự khiêu chiến mình, hắn lại nên ứng đối chuyện này như thế nào? Chiến? Không chiến? Đây là một vấn đề. Ngay tại lúc trong lòng hai thiên kiêu đứng đầu rối rắm không thôi, Thẩm Trường Thanh trực tiếp đặt ánh mắt ở trên tên của Phượng Cửu Thiên, sau đó liền trực tiếp khởi xướng khiêu chiến. Nhìn thấy một màn này, Vân Dịch và cùng chủ đều nhẹ nhàng thở ra. May mắn, vị này khiêu chiến là Phượng Cửu Thiên. Theo Thẩm Trường Thanh khiêu chiến, chân thân Phượng Cửu Thiên chưa xuất hiện, chỉ là tùy ý hóa thân tọa trấn ở phong thần đài xuất chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên kiêu thần chủ bảng, ánh mắt đều nhìn về phía phong thần đài bên dưới. Phượng Cửu Thiên có thể là đệ nhất thiên kiêu, thực lực tự nhiên không thể xem nhẹ, hóa thân tuy không mạnh bằng chân thân, nhưng cũng là phong thần đài thu lấy hình ảnh chiến đấu của Phượng Cửu Thiên ngày xưa ở phong thần đài ngưng tụ ra. Xem như chiến lực mạnh nhất Phượng Cửu Thiên từng ở trong phong thần đài biểu hiện ra. Nhiều năm qua, không ít thiên kiêu 10 hạng đầu thần chủ bản đều đi khiêu chiến Phượng Cửu Thiên, đều bị hóa thân của đối phương đánh bại, ngai báo hạng nhất, không ai có thể lay động. Hôm nay hóa thân Phượng Cửu Thiên xuất hiện lần nữa, tuy Phượng Cửu Thiên trước đó không lâu mới thua trong tay Thẩm Trường Thanh, nhưng đối với một trận chiến này, thiên kiêu các tộc vẫn còn có sự tò mò rất lớn. Bọn họ đều muốn xem, thực lực vị tông chủ Thiên Tông này, rốt cuộc là mạnh đến mức độ nào. Hóa thân xuất hiện, không có bất cứ lời lẽ dư thừa nào, trực tiếp hướng về Thẩm Trường Thanh phát động thế công. Vừa ra tay, hóa thân đã toàn lực ứng phó, lửa khủng bố dâng lên, chiếm cứ toàn bộ phong thần đài, khiến nhiệt độ chung quanh tăng lên đến một trình độ đáng sợ, cho dù là thiên kiêu thân ở trên các bảo tọa, cũng có thể cảm nhận được một làn sóng nhiệt đập vào mặt. Tam muội chân hỏa, không hổ là thần hỏa đứng đầu chư thiên. Cho dù là thần chủ đứng đầu đối mặt thần hỏa cỡ này, chỉ sợ kẻ có thể ngăn cản cũng không có bao nhiêu, các thiên kiêu vẻ mặt kinh hãi. Lực lượng của tam muội chân hỏa, làm bọn họ cảm nhận được uy hiếp trí mạng, đặc biệt thiên kiêu từng chiến đấu với hóa thân, hôm nay càng tâm thần ngưng trọng không thôi. Tam muội chân hỏa. Bọn họ đều từng chịu thiệt trước mặt thần hỏa đứng đầu cỡ này. Lúc này thấy hóa thân thi triển ra tam muội chân hỏa, bọn họ rất muốn xem, vị tông chủ Thiên Tông này sẽ ứng đối như thế nào. Trong phong thần đài, tam muội chân hỏa thổi quét tất cả, sóng nhiệt ngập trời đập vào mặt, chưa làm sắc mặt Thẩm Trường Thanh có một chút dao động nào. Đợi tới lúc ngọn lửa sắp tới người, phía sau Thẩm Trường Thanh hiện lên ma thần giết chóc, khoảnh khắc sát ý khủng bố bùng nổ ra, một quyền hướng về phía trước đánh ra. Chương 3799, hạng nhất thần chủ bản, 2, lực lượng ngưng tụ vô tận giết chóc nháy mắt nuốt chửng tất cả, tam muội chân hỏa có thể xưng đứng đầu chư thiên. Hôm nay cũng ầm ầm tan vỡ tiêu tán. Âm, hóa thân không kịp làm ra phản ứng gì, đã bị luồng lực lượng kinh khủng này nuốt chửng. Không gian tan vỡ, toàn bộ phong thần đài đều hóa thành dòng chảy hỗn loạn, che tầm mắt toàn bộ thiên kiêu. Thật lâu sau, dòng chảy hỗn loạn chậm rãi tiêu tán, bóng dáng hóa thân đã biến mất, cái tên đứng nhất thần chủ bản biến thành hai chữ Phù Dương, tên Phượng Cửu Thiên ban đầu thì xuất hiện ở trên vị trí thứ hai. Kết thúc rồi. Các thiên kiêu đều yên lặng không lên tiếng, nhìn nhau với thiên kiêu khác, đều từ trong ánh mắt của nhau nhìn ra sự kinh hãi. Bọn họ rõ Phượng Cửu Thiên sẽ không là đối thủ của Thẩm Trường Thanh, nhưng cũng không ngờ, hóa thân của Phượng Cửu Thiên thế mà không ngăn được một quyền của đối phương. Chỉ là một quyền. Ngai báu đệ nhất thiên kiêu thần chủ bản liền đổi chủ. Lực lượng Thẩm Trường Thanh bày ra, khiến toàn bộ thiên kiêu đều cảm thấy tuyệt vọng. Lực lượng đáng sợ bực này, hoàn toàn không phải thiên kiêu khác có thể bằng được. Đặc biệt hai người Vân Dịch cùng cuồng chủ, trên mặt đều không ức chế được sự chấn động. Từ trong một quyền vừa rồi, bọn họ cảm nhận được một sức mạnh to lớn mênh mông như vực thẳm, nếu mang hóa thân Phượng Cửu Thiên đổi thành chân thân mình trực diện một quyền này, chỉ sợ là đã hoàn toàn ngã xuống. Không thể địch lại. Trong đầu cả hai đều hiện ra suy nghĩ giống nhau. Cường giả như vậy, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Đừng nói bây giờ chỉ là miễn cưỡng bước vào thần chủ tầng 7, cho dù ngày khác thật sự bước vào thần chủ tầng 9, thậm chí bước vào thần chủ tầng 10, nhắm chừng cũng không phải đối thủ. Hồi lâu sau, Vân Dịch bất đắc dĩ thở dài, đại thế lần này có Phù Dương, thiên kiêu chúng ta lại nên đặt ở đâu? Thiên kiêu chư thiên Phù Dương độc chiếm hạng nhất, kẻ còn lại tranh hạng hai. Sau một lúc lâu, cuồng chủ cũng thở dài. Nghe được lời của đối phương, thiên kiêu khác đều tâm thần chấn động. Câu này, không thể nghi ngờ đã nói đến tâm khảm của bọn họ. Ban đầu bọn họ đều cho rằng ngai báu vô thượng thiên kiêu, nhất định là thiên kiêu các tộc chém giết, từ trong đó quyết ra kẻ mạnh nhất. Nhưng hôm nay xem ra, thiên kiêu chư thiên đã không cần thiết chém giết, mạnh nữa sao có thể mạnh hơn vị này. Hạng nhất cùng hạng hai thần chủ bản, nhìn như chỉ là kém một cái thứ hạng, thực ra ở giữa tồn tại một lạch trời khó có thể vượt qua, đối với suy nghĩ của thiên kiêu khác. Thẩm Trường Thanh không quá để ý, leo lên hạng nhất thần chủ bảng, hắn nhất thời cảm nhận được một phần khí vận mênh mông rơi ở trên thân mình. Phần khí vận hùng hồn này, hoàn toàn không phải hạng năm thần chủ bảng có thể so sánh. Khí vận chư thiên tới thân. Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy đầu thông mắt sáng, đối với một ít thứ tối nghĩa khó hiểu của vạn đạo cảnh, hôm nay đều sáng tỏ thông suốt, bình cảnh chân tiên tuyệt đỉnh giờ phút này đã mơ hồ có chút buông lỏng, tuy chưa thể thật sự đột phá vạn đạo cảnh, bước vào cảnh giới đạo tiên, nhưng nay bình cảnh buông lỏng, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc ở trong 20 năm đột phá thành công. Hạng nhất thần chủ bản quả nhiên không tầm thường, khí vận tăng phúc không phải thứ hạng khác có thể so sánh. Ai nếu có thể ổn định vị trí đệ nhất, thời gian dài, nhất định có thể kéo giãn chênh lệch với thiên kiêu khác. Kẻ mạnh sẽ luôn mạnh. Chính là đạo lý như vậy, nếu không có Thẩm Trường Thanh xuất hiện, lấy thiên tư của Phượng Cửu Thiên, dưới tình huống ngồi vững hạng nhất thần chủ bảng, thiên kiêu chư thiên muốn chống lại hắn, sẽ chỉ càng ngày càng khó. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại tranh chi thế lần này, thiên kiêu thật sự có thể đoạt được ngai báu vô thượng, đó là Phượng Cửu Thiên. Chỉ tiếc, sự xuất hiện của ta ngược lại khiến Chu Phượng thần tộc tính sai, hôm nay cướp đi ngai báu vô thượng tương lai thuộc về Phượng Cửu Thiên. Thù hận của ta cùng Chu Phượng thần tộc lại đậm thêm một phần. Nhưng nợ nhiều không sợ nữa, thêm một phần thù hận bớt một phần thù hận, đều không thay đổi được cái gì. Trong lòng Thẩm Trường Thanh không chút áp lực. Này đã khác xưa, hắn bây giờ đã không sợ một cái Chu Phượng thần tộc nữa, bằng không, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không phô trương cướp lấy vị trí hạng nhất thần chủ bảng. Hắn bây giờ chính là muốn mượn khí vận hạng nhất thần chủ bảng, để giúp mình đột phá vạn đạo cảnh. Chỉ cần bước vào cảnh giới đạo tiên, thực lực bản thân tất nhiên tăng vọt. Lúc đó, cho dù là sánh vai Hạ Vũ, thậm chí vượt qua Hạ Vũ, cũng không thành vấn đề. Ở lúc Thẩm Trường Thanh ngồi lên hạng nhất thần chủ bảng, Phượng Cửu Thiên đang ở trong Chu Phượng thần tộc, đã ngay lập tức phát hiện được. Hoặc là nói, ở lúc Thẩm Trường Thanh khiêu chiến hóa thân, Phượng Cửu Thiên đã được Phong Thần Đài đưa tin. Chỉ là từ đầu tới cuối, Phượng Cửu Thiên đều không có ý tứ ra mặt. Cách nghĩ của hắn không khác lắm với thiên kiêu bọn Vân Dịch, không muốn ra mặt tự rước lấy nhục, về phần vị trí hạng nhất thần chủ bảng mất thì mất, đây là chuyện không có cách nào cả. Một trận chiến mấy tháng trước, làm Phượng Cửu Thiên rõ ràng nhận thức được chênh lệch của hắn cùng Thẩm Trường Thanh, chương 3800, Minh Hà Giới Giảng Đạo, 1, có Thái Dương thần phiến trong tay, Phượng Cửu Thiên cũng không thể trấn áp được đối phương, trái lại thảm bại trong tay đối phương, còn cần thần quân hóa thân ra mặt mới có thể giữ mạng. Hôm nay Thái Dương thần phiến tổn hại, thân thể lại ngã xuống một lần, thực lực Phượng Cửu Thiên đã tổn hao nhiều, suýt nữa ngã khỏi cảnh giới thần chủ tầng 7. Dưới loại tình huống này, Phượng Cửu Thiên lại nào dám ra mặt đi chiến một trận với Thẩm Trường Thanh, thời kỳ toàn thịnh còn không phải đối thủ, bây giờ trạng thái bị thương nặng, đi lên chính là tự mình tìm chết. Cho nên, Phượng Cửu Thiên rất dứt khoát coi như tất cả đều không biết, tùy ý Thẩm Trường Thanh đánh tan hóa thân. Đi lên ngài báo ban đầu thuộc về chính hắn. Trận này thua, muốn rửa sạch sỉ nhục, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Phượng Cửu Thiên âm thầm thở dài. Sau đó hắn cũng không đi nghĩ nhiều như vậy nữa, yên lặng khôi phục thương thế của mình. Thời gian thấm thoát, một năm thời gian lặng yên trôi qua. Một năm qua, chư thiên vạn tộc đều đang tìm kiếm hành tung đao thần tộc. Trước kia cảnh tượng đại kiếp thổi quét chư thiên, khiến vạn tộc tranh đấu không ngớt. Hôm nay đều hoàn toàn tiêu tán không thấy nữa. Giống như đại kiếp đã trôi qua, chư thiên quay về bình tĩnh. Nhưng toàn bộ thế lực đều rõ, đây chỉ là yên tĩnh trước bão táp mà thôi. Trước mắt ánh mắt chư thiên vạn tộc đều đặt ở trên thân đao thần tộc, có một đám thần cung thái hư giới áp chế, chưa bộc phát ra xung đột kịch liệt. Nhưng mà, chỉ cần sau khi tìm được hành tung của đao thần tộc, hơn nữa tiêu diệt nó, hạn chế của thần cung thái hư giới không còn nữa. Chư thiên vạn tộc nhất định sẽ bộc phát ra xung đột so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Một năm qua, Thiên Tông cũng đang rải nhân thủ, tìm kiếm tung tích đao thần tộc. Mặc kệ Thiên Tông và thần cung có ân oán như thế nào, nhưng ở dưới tình huống thần cung treo thưởng đao thần tộc, phần thưởng hậu hĩnh cỡ này vẫn là không thể bỏ qua. Cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh không dùng tới, tu sĩ khác của Thiên Tông cũng tương tự có thể sử dụng tới. Đặc biệt thần quốc thần quân hoàn chỉnh. Cùng với cực đạo bổn nguyên, những thứ này đều là chí bảo có thể tạo nên một vị thần quân. Nếu Thiên Tông có thể có một vị thần quân tọa trấn, thế lực sẽ chỉ càng thêm củng cố, lui một bước mà nói. Cho dù không thể đạt được thần quốc hoàn chỉnh, cùng với cực đạo bổn nguyên, nhưng phần thưởng còn lại cũng phong phú đến cực điểm. Đặc biệt vật chịu tải, đây là mấu chốt quan hệ đến thần vương chứng đạo. Chém giết một vị thần vương, thì có thể đạt được một vật chịu tải. Đao thần tộc làm thần tộc lánh đời cổ xưa, số lượng cường giả thần vương trong tộc tất nhiên không ít, nếu có thể chém giết toàn bộ thần vương của Đao thần tộc, số lượng vật chịu tải đạt được nhất định kinh người. Không chỉ có người khác cần vật chịu tải, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng cần vật chịu tải. Lý do rất đơn giản. Thẩm Trường Thanh cần tu luyện thiên nhãn. Theo thiên nhãn không ngừng mạnh lên, thủ đoạn này nhân tộc sau khi bước vào động thiên liền nắm giữ, đã dần dần hiển lộ ra tác dụng. Đặc biệt ở lúc giao chiến với cường giả, thiên nhãn có thể nhìn ra manh mối sơ hở của đối phương, do đó khiến Thẩm Trường Thanh tìm được cơ hội một đòn tất thắng. Chỉ tiếc là, cấp bậc thiên nhãn của Thẩm Trường Thanh chung quy quá thấp, chỉ ở cấp bậc phá vọng thiên nhãn, đừng nói bước vào thông u thiên nhãn, cho dù mang phá vọng thiên nhãn tu luyện đến đỉnh phong cũng không có cách nào làm được. Lại thêm Thẩm Trường Thanh không thể công khai thúc giục lực lượng thiên nhãn, chỉ mượn mắt thường sau khi thiên nhãn cường hóa, bằng vào lực lượng mắt thường đối địch, uy lực càng suy yếu vài phần. Đối phó thần chủ tầm thường không có vấn đề, nhưng nếu đối phó thần chủ đứng đầu, cùng với thần chủ tuyệt đỉnh, vậy không tạo ra được tác dụng gì. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng thường xuyên nghĩ cách, như thế nào mới có thể tăng lên năng lực của thiên nhãn. Chỉ tiếc vật chịu tải quý giá đến cực điểm. Cho dù là lấy thế lực Thiên Tông bây giờ, muốn đạt được lượng lớn vật chịu tải, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Vì vậy, cho dù không vì cái khác, chỉ vì vật chịu tải, Thẩm Trường Thanh cũng phải vặt lông Đao thần tộc một đoạn. Chỉ là Đao thần tộc làm thần tộc lánh đời, muốn tìm được hành tung đối phương, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ngoài ra, chính là nửa năm trước, Kiếm thần tộc vẫn luôn định vị bản thân là thần tộc lánh đời chính thức xuất thế, ở Tuyên Cổ Đại Lục sáng lập Kiếm Tông. Chỉ là khác với tông môn của thần tộc khác là, Kiếm Tông chưa mở sơn môn đối với bên ngoài, cũng chưa công khai tuyển nhận đệ tử, chỉ là yên lặng lập cái tông môn biểu thị công khai một phen sự tồn tại của Kiếm thần tộc mà thôi. Trong lúc đó, không ít tán tu cùng tu sĩ các tộc muốn bái vào Kiếm Tông, kết quả đều bị đóng sập cửa vào mặt. Đừng nói bái vào tông môn, cho dù là phạm vi của Kiếm Tông cũng không đi vào được. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh trái lại tự mình bảo lệ khai dương tới Kiếm Tông một chuyến. Đại biểu Thiên Tông chúc mừng. Từ khi chỉ lệnh thần cung xuống, chiến tranh kéo dài của trận doanh Chung Sơn thần tộc cùng trận doanh La Tiêu thần tộc, coi như là tạm thời bình ổn. Bị Chung Sơn thần tộc ép đến tuyệt lộ, suýt nữa tới bên bờ vực diệt tộc, La Tiêu thần tộc rốt cuộc có thể thở dốc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.